Vạn đạo Long Hoàng, chương 3832, nhao nhao tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thật là huyết thần quả. Ha ha, thật là huyết thần quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mừng như điên cười to. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, huyết quang bùng lên, có người xuất thủ. Trực tiếp hướng về phía bên cạnh mặt khác một nhóm người xuất thủ. Nhưng là, cái kia một nhóm người, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức triển khai phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết thần quả là của ta. Đi chết, chết chính là ngươi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, hỗn loạn tưng bừng, mấy đám người lâm vào trong hỗn chiến. Những cái kia thanh niên nam tử, hiển nhiên đều là huyết ma tộc bên trong nhân vật thiên kiêu. Chiến lực phi thường cường đại, chém giết khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, liền không ngừng có người vẫn lạc. Vài phút, liền bị đánh chết mấy chục người. Những người còn lại, chém giết càng thêm thảm liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, lại có huyết quang từ đằng xa bay tới. Huyết quang thu vào, lộ ra người bên trong dung mạo. Một người cầm đầu, là một người mặc bó sát người trường bào màu đỏ ngòm. Cầm trong tay một cái huyết sắc quạt giấy công tử trẻ tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này mang theo hơn 10 lão giả. Xuất hiện ở trên không trung. Trông xuống phía dưới đại chiến người. Khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Phía dưới đại chiến người. Cũng nhìn thấy người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là huyết hoang. Hắn cũng tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kinh hô. Sắc mặt đại biến. Huyết hoang. Là huyết ma tộc bên trong. Một cái cực kỳ đáng sợ thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi mặc dù chỉ là chuẩn hoàng. Cũng đã có thể sát thần hoàng. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ chuẩn hoàng cấp thiên kiêu bên trong. Đều có một điểm danh tiếng. Trước kia những cái kia đại chiến người. Cũng không khỏi dừng tay lại. Cẩn thận hướng về huyết hoang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết thần quả. Là ta. Các ngươi. Tất cả cút a. Huyết hoang hời hợt vung tay lên. Giống như là đang đuổi một đám thủ hạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước những người kia. Sắc mặt khó coi xuống tới. Huyết hoang. Người vừa đến đã giống độc chiếm huyết thần quả. Người khẩu vị. Không khỏi cũng quá lớn. Một cái cô gái trẻ tuổi nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Chúng ta. Thế nhưng là so ngươi trước đến. Lại có một cái tuổi trẻ nam tử đi theo mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói. Huyết thần quả. Ta muốn. Các ngươi có thể lăn. Không lăn có thể. Vậy liền vĩnh viễn lưu lại. Huyết hoang lạnh lùng mở miệng. Trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hoang. Ngươi đừng quá bá đạo. Chúng ta nhiều người như vậy, chưa chắc sẽ sợ ngươi. Không sai, chúng ta liên thủ, trước đánh bại huyết hoang, lại đến tranh đoạt huyết thần quả không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bắt đầu những người kia, đang từ từ tới gần, chuẩn bị liên thủ ứng phó huyết hoang. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, bọn họ bởi vì huyết thần quả lẫn nhau sát phạt, hiện tại đối mặt cùng chung địch nhân, bọn họ lựa chọn liên thủ, không biết tự lượng sức mình. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hoang trên mặt vẻ dữ tợn, càng đậm, trên người hắn tràn ngập ra nồng nặc huyết quang. Trong tay quạt giấy, phát ra âm vang thanh âm, thế mà từ từ biến thành một cái huyết kiếm. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết quang lóe lên, huyết hoang xuất thủ, hóa thành một đạo huyết ảnh, đánh tới trước đó những người kia. Đồng loạt ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó những người kia, có người gầm thét, lập tức, hơn 10 cái chuẩn hoàng, đồng loạt ra tay, mấy chục đạo công kích, nhao nhao đánh về phía huyết hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục người đồng loạt ra tay, uy năng phi thường kinh người. Những nơi đi qua, hư không bị tạc thành một mảnh hư vô. Nhưng là, huyết hoang tốc độ thật nhanh. Hắn không ngừng lấp lóe, đem từng đạo công kích tránh đi, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, khi hắn tiếp cận một khoảng cách về sau, kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc phốc, trong chớp mắt, liền 12 cái chuẩn hoàng cấp cao thủ bị kiếm quang xẹt qua, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng là, phàm là bị huyết quang vạch qua người, thân thể chớp mắt khô quắt xuống dưới, như một bộ thây khô một dạng. Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh chết 12 cái chuẩn hoàng cấp cao thủ về sau, huyết hoang thế công không ngừng, kiếm quang tiếp tục bạo tạc. Sau một khắc, lại có 12 cái chuẩn hoàng cấp cao thủ bị giết. Những người khác tâm lý kinh hãi, căn bản không dám dừng lại, vội vàng lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hoang tiếp tục công kích. Một lần này, hắn nhắm ngay những kia tuổi trẻ thiên kiêu. Tổng cộng có 5 cái trẻ tuổi thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 cái thiên kiêu hét lớn một tiếng bộc phát toàn lực, cùng huyết hoang kịch chiến. Đương đương đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Sau một khắc, 5 cái kia tuổi trẻ thiên kiêu thân hình nhanh lùi lại. Mỗi người trong miệng đều tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người trong mắt đều có chút khó có thể tin. Bọn họ 5 người đều là nhân vật thiên kiêu, bằng không thì không có khả năng còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới chuẩn hoàng cấp tu vi. Nhưng là 5 người liên thủ, y nguyên không phải huyết hoang đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi kêu rầm rĩ vui vẻ nhất, tiễn ngươi lên đường. Huyết Hoang thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, đánh tới một thanh niên nam tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên nam tử kia kinh hãi, điên cuồng lui lại, đồng thời giống to, chấm, mau tới giúp ta, chấm, nhưng là, bốn người khác, nơi nào sẽ đi giúp hắn, toàn bộ lui lại, mang theo riêng mình thủ hạ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đối với huyết thần quả, đương nhiên vẫn là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. A, huyết hoang, cùng là huyết ma tộc, người không thể giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên kia, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, nhưng là, huyết hoang căn bản không để ý tới hắn. Thế công không ngừng, đầy trời đều là ánh kiếm màu đỏ ngòm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, cuối cùng, thanh niên kia không có né qua, bị một kiếm đâm trúng mi tâm, chỉ thấy hắn thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là mấy hơi thở, thanh niên kia liền hoàn toàn trở thành một bộ thây khô. Sức sống bị tuyệt diệt, mà huyết hoang thân thể đã có quỷ dị hồng quang thoáng hiện, lấp lóe lấy hào quang màu đỏ ngòm. Hơn nữa khí tức càng cường thịnh một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, huyết thần quả là của ta, có huyết thần quả, ta nhất định có thể nhất cử đột phá đến thần hoàng cảnh. Huyết hoang trong mắt lấp lóe nóng bỏng quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoàng, thế nhưng là một đạo khảm, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Hồng hoang vũ trụ, chuẩn hoàng số lượng nhiều kinh người, rất nhiều người đều vây ở chuẩn hoàng cấp, khó có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như rất nhiều thiên kiêu nhân vật đều muốn khốn thời gian dài dằng dặc, thậm chí có vài thiên kiêu cả một đời đều khó mà đột phá. Một khi đột phá, thọ nguyên cùng chiến lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hoang cũng đang chuẩn hoàng cấp dừng lại thời gian rất dài, chỉ có bước vào thần hoàng ở hồng hoang vũ trụ mới chính thức được cho tầng cao nhất một nhóm kia thiên kiêu, mới có thể cùng những cái kia hồng hoang vũ trụ chân chính nhân vật phong vân có gặp nhau. Huyết hoang lộ ra tham lam, sải bước hướng đi huyết thần quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, chúng ta muốn ra tay. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Minh còn chưa tới. Huyết thần quả, tự nhiên không thể rơi vào huyết hoang trên tay. Người xuất thủ, hay là ta xuất thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi nói, huyết minh còn chưa tới, ta ra tay đi, chờ huyết minh đến, người lại ra tay không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, hai người thương lượng xong, Lục Minh đang muốn xuất thủ, bất quá con mắt của nó ánh sáng, bỗng nhiên nhìn phía một phương hướng khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái hướng kia có một đạo huyết quang cấp tốc mà đến, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết quang thu vào, lộ ra một cái cô gái tuyệt mỹ. Nữ tử này phi thường xinh đẹp, mặc một bộ huyết sắc phượng hoàng bào. Phong thái yểu điệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết thần quả, cũng không thể cho ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười. Thanh âm phi thường dễ nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.